Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng bàn tay hướng lên, ngón tay khép lại như là nắm, ý là đưa tay đây cho anh. Sau đó hai người nắm tay nhau như thế nào thì cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ rõ tay anh thô ráp hơn tay cô rất nhiều. Nhiệt độ cơ thể cũng là cao hơn. Lúc hai người chạm vào nhau, cô có cảm giác như chạm vào tàn thuốc bị bỏng, làm cho cô một lúc lâu sau mới cảm thấy đây chính là sự thật. Nhiệt độ trong xe nóng dần lên, trên người cô lúc nóng lại là lạnh từng hồi. Cần gạt nước quệt ra dọn tuyết, bởi vì đã đóng băng nên kính chắn gió lại càng dính chặt thêm. Quy Hiểu cầm khăn lau xe định lau đi, tay vừa chạm lên cửa xe, ánh mắt đã nhìn bất giác tới tiệm cơm nhỏ cách đó 10 mét. Giữa trời đông giá rét, từng bóng đèn nhỏ thắp sáng vòng quanh cửa hàng. Tổ Viêm Thần đẩy cửa bước ra, không hề mặc áo khoác, áo sơ mi bị gió cuốn lấy hở ra một đoạn eo nhỏ. Cách một tấm cửa thủy tinh, cô như thể nghe được tiếng anh dẫm trên nền tuyết. Anh dừng lại bên ngoài cửa xe, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô. Quỳ Hiểu hạ cửa sổ xe xuống, do cơ thế ùa vào, táp vào cô đến mức không thể nào thở nổi. Còn có chuyện gì sao đội trưởng Lộ? Giúp tôi một chuyện. Cánh tay của anh chống lên cửa sổ xe, nhưng lại gọi tên của người khác. Tiểu Thái à? Tiểu Thái hoàn toàn không hiểu gì cả. Đội trưởng Lộ à, anh nói đi, anh nói đi. Tôi muốn nhờ cô một việc. Lộ Viêm Thần không giống như đang đùa. Tôi muốn dẫn thằng bé đến Bắc Kinh học. Có thể tìm giúp tôi một trường học tốt một chút có được không? Đến Bắc Kinh là mang theo thằng bé kia sao? À, về chuyện này thì Quy Hiểu có cách nha. Tiểu Thái máy móc mà đáp lại. Đôi mắt đen kịt của Lộ Viêm Thần rốt cuộc cũng nhìn đến cô. Quy Hiểu ư? Trời đông lạnh đến mức hít thở cũng làm cho người ta cay mũi. Quy Hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, cửa xe chắn gió, mở gạt nước thêm một lần nữa, thử gạt văng đi. Người nhà đội trưởng Lộ điều kiện không tệ mà. Mấy chuyện này chỉ cần tiền là có thể giải quyết được, không cần phải tìm đến chúng tôi giúp đâu. Lộ Viêm Thần nghe xong câu châm chọc đó thì bình thản đáp lời. Tôi làm lính, làm sao mà có tiền được chứ? Những lời này lại khiến cho Quy Hiểu run lên. Anh gõ lên cửa xe, trên bả vai đọng tuyết. Cùng với cô đối mặt, ánh mắt không ẩn chứa một chút tình cảm nào. Anh thấp giọng lọc lại. Giúp tôi một việc. Như thể đã thay đổi thành một người khác hẳn, quên đi những lời lẽ cứng rắn ở quán nhỏ ăn lúc 10 phút trước. Ngay cả xin lỗi cũng là lời nói dối đầy là gượng gạo. Quy Hiểu à? Tiểu Thái cũng kịp định thần, vội vã nói đỡ cho Lộ Viêm Thần. Coi như là giúp tôi đi, chuyện này cứ ghi vào khoản của tôi là được. Mấy năm qua có nhiều thứ không thể nào trở về như trước, nhưng giờ phút này cô giận dỗi với anh như là ngày nào, hơn nữa cũng phải là bạn bè trai gái gì đâu. Ngày mai em về Bắc Kinh. Cô nắm chặt tay nói chậm lại. Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, cần phải bàn bạc thêm đã. Anh cứ sớm mang đứa bé đến Bắc Kinh đi. Nhân lúc nghỉ đông thì đừng làm chậm chế việc học của cháu. Giống như tâm sự với những người bạn trước kia, quan tâm không ít. Nếu như anh không thể, thì giúp anh cũng không phải là vấn đề. Cứ nói bây giờ đi. Ngược lại, anh không hề khách khí một chút nào cất lời. Cô thoáng ngạc nhiên. Bây giờ ư? Tần Minh Vũ cũng bước tới tranh thủ mà đáp. Đúng vậy, bây giờ đi. Cô xem hai cô giúp chúng tôi một việc lớn như vậy. Người làm cha như tôi cũng cảm thấy phải cảm ơn hai người chứ. Hay là tới uống một ly rượu đi. Đêm nay đội trưởng Lộ không uống, để anh ấy đưa mấy cô về. Cứ qua qua lại lại như vậy, cuối cùng Quy Hiểu lại bị mọi người hùa nhau khuyên về. Vẫn là cái bàn nhỏ kia. Tần Minh Vũ buông bức màn xuống, thắt lại rồi lại nhét vào khoe hở của hai vách tường và lò sưởi, sạch sẽ hơn không ít. Lộ Viêm Thần thay đổi thái độ vừa rồi, tự mình mang ghế đến cho Quy Hiểu ngồi. Anh ngắn gọn nói nguyên nhân, bởi vì Tần Minh còn lâu mới xuất ngũ. Tần Tiểu Nam ở một mình giữa làng này không có ai trông giữ, rất là tội nghiệp, cho nên anh muốn mang thằng bé về Bắc Kinh học tập vài năm. Em có thể giúp đỡ Tiểu Thái một lần, cho nên Tiểu Thái mới nói rằng cô có cách. Nhưng trường hợp của các anh và Tiểu Thái lại không giống nhau. Không có người giám hộ chứng minh chuyển đổi hộ tịch, cũng không có người giám hộ điều động công tác để xác minh. Thậm chí anh cũng không phải là người giám hộ. Cho em một chút thời gian, anh cứ tìm địa chỉ nhà cho cậu bé trước đã. Nói thế thì phải mua phòng trước sao? Nhà ở Bắc Kinh đâu phải là dễ dàng mua phòng. Quy Hiểu kinh ngạc. Mua nhà ư? Hộ khẩu của anh còn chưa chuyển về cơ mà. Em có thể thuê phòng giúp anh. Anh lườm Quy Hiểu một cái. Để tự tôi giải quyết đi. Tự giải quyết sao? Anh đã 11 năm chưa về. Cho dù có thể giải quyết được thì tốn không ít thời gian đâu. Nhưng mà những điều này đâu có liên quan gì tới cô. Ít nhất thái độ của Lộ Viêm Thần cũng rất là rõ ràng. Thôi được rồi. Thủ tục ở Bắc Kinh em sẽ làm. Chứng minh xong các chuyện trên thì có thể nhận vào học được. Ở đây cũng là cần có người làm thủ tục nữa. Tôi còn nói với hiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net